Cực phẩm ở rể, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270. Mẹ, không phải con bảo mẹ đưa sao? Sao mẹ bảo anh ấy đưa cho con chứ? Giang Nhan ở trong phòng vệ sinh mặt đỏ bừng, có chút tức giận, hễ nghĩ tới vừa rồi bị Lâm Vũ nhìn thấy hết sạch, liền vô cùng xấu hổ. Lý Tố Cầm nghe thấy câu này nhíu mày, không vui nói: "Mẹ nói này, hai đứa các con sao vậy? Sao đều kỳ lạ, đều là vợ chồng lâu năm rồi, còn có gì đáng ngại ngùng chứ? Gia Vinh không đưa, vậy còn ai có thể đưa chứ? Hai đứa không phải có chuyện gì giấu mẹ chứ?" Giang Nhan bị Lý Tố Cầm mắng như vậy, lập tức cũng định thần lại, biết suýt nữa lộ tẩy, lập tức ổn định lại. Nếu bị mẹ cô biết hai người vẫn chưa động phòng, chắc chắn sẽ giận tím mặt. "Mẹ, con người chị Nhan khá bảo thủ." Lâm Vũ vội vàng giải thích với Lý Tố Cầm. "Mẹ không biết đâu, hai bọn con lấy nhau cũng mấy năm rồi. Lúc ngủ chung, cô ấy không bao giờ cho con bật đèn. Thích bật hay không thì bật, liên quan gì đến mẹ?" Lý Tố Cầm lập tức hiểu ra ý tứ thâm sâu trong lời nói, bất giác đỏ mặt, nhìn Lâm Vũ lập tức trở lại phòng bếp. Lâm Vũ cười hi hi, cảm thấy mình quá thông minh, một câu nói liền lừa được mẹ vợ. Nếu bà hỏi đến tận gốc, anh và Giang Nhan vẫn thật không dễ ứng phó. Lúc này Giang Nhan đã thay xong quần áo, lập tức kéo Lâm Vũ vào phòng, mặt đỏ bừng véo vài cái vào eo anh. "Tên biến thái, anh nói lung tung gì vậy?" "Vốn dĩ chính là vậy mà. Chị Nhan, lúc hai chúng ta ngủ không phải vẫn luôn tắt đèn sao? Bật đèn cô có thể ngủ sao?" "Dù sao tôi cũng không ngủ được." Lâm Vũ nghiêm túc nói. Tiếp đó hướng về phía Giang Nhan dựng thẳng ngón tay cái, tán thưởng nói: "Vóc dáng chị Nhan quả thật không tầm thường. Tôi đánh chết anh." Giang Nhan tóm lấy một chiếc gối đuổi đánh Lâm Vũ khắp phòng. Qua mấy ngày, Lâm Vũ đang ở y quán khám bệnh giúp người. Tiết Thám hồ hởi bước vào trong, sau khi thấy Lâm Vũ có chút hưng phấn, vẫy tay tỏ ý với Lâm Vũ một chút, bước vào phòng trong. Lâm Vũ sau khi khám xong cho bệnh nhân nói xin lỗi với mọi người: "Phiền mọi người chờ một chút." Nói xong anh liền vào phòng trong. Vừa vào phòng, Tiết Thắm liền đưa một bản tài liệu cho anh. Hồ hởi nói: "Đã thành lập chi nhánh ở Bắc Kinh rồi. Bên nhà máy dược Sở Đại Thiếu cũng đã thu mua xong rồi. Đã bắt đầu chuẩn bị sản xuất rồi." "Nhanh vậy sao?" Lâm Vũ có chút kinh ngạc, nhìn tòa nhà văn phòng mới tinh ở Bắc Kinh với vẻ mặt khó tin. Tòa nhà này là một công ty dưới quyền Sở Đại Thiếu vừa xây dựng xong, để Rongchin Beauty có thể sớm có chỗ đứng ở Bắc Kinh. Sở Đại Thiếu trực tiếp trưng dụng, bởi vì quan hệ trong gia đình anh ta, rất nhiều giấy chứng nhận được phê duyệt nhanh chóng, vì vậy đương nhiên sẽ nhanh hơn chút. Tiết Thám nói với giọng hưng phán: "Rongdanh Beauty đang từng bước lớn mạnh theo suy nghĩ của cô. Phía bên Bắc Kinh tiến triển thuận lợi, đáng tiếc phía bên này của chúng ta lại chậm hơn nhiều." Lâm Vũ có chút bất lực cười khổ, tuy rằng chú cháu Triệu Đông Quân và Huyền Chắn đã trả cái giá tương ứng, nhưng dẫu sao trên công trường đã có 3 người chết, vì vậy hiện giờ tòa nhà vẫn trong trạng thái dừng thi công, vẫn không biết bao giờ có thể thi công lại. "Tôi đến cũng chính là muốn nói với anh chuyện này. Tôi đã từng tìm bí thư Tạ, ông ấy đã nói giúp chúng ta mấy câu tốt đẹp. Hơn nữa công ty Tôn Đức Trụ bồi thường tích cực cho gia đình người mất. Phía bên cục giám sát an toàn đã đồng ý để chúng ta bắt đầu làm việc sau 1 tháng nữa." Tiết Thắm vui vẻ nói: "Vậy sao? Vậy thật sự tốt quá rồi." Lâm Vũ cũng tràn đầy vui sướng. Mọi việc lại dần dần đi vào quỹ đạo. Nhưng lúc này, trong một văn phòng cơ quan được canh phòng cẩn mật ở nơi nào đó của Bắc Kinh, lại có một cảnh đang được diễn ra. "Khốn nạn, đầu cậu bị chó ăn rồi à?" Một người đàn ông trung niên mặc vest đen, ngực đeo huy chương màu đỏ, hung dữ tát lên mặt một người đàn ông mặt vuông. "Tôi đáng chết, tôi đáng chết." Người đàn ông mặt vuông cúi đầu, ra sức nói xin lỗi. Tuy là trong hoàn cảnh này, vẻ mặt anh ta vẫn vô cùng kiên nghị, rõ ràng đã được huấn luyện bài bản. cậu không đáng chết thì còn gì nữa. Cậu vẫn luôn bảo đảm với tôi cậu ta chỉ là một tên vô dụng ăn bám vợ. Giờ thì sao? Người đàn ông trung niên vẻ mặt giận dữ, cầm tài liệu trên bàn lên lật xem, đồng thời lạnh lùng nói. Chủ tịch công ty Vinh Thắm Beauty Thanh Hải, chủ tịch trang sức Ngọc Hà Ký, chủ tịch công ty chi nhánh Vinh Thắm Beauty tại Bắc Kinh. Điều quan trọng hơn là, mẹ kiếp, Sở Vân Tỷ lại là một trong những cổ đông của công ty chi nhánh tại Bắc Kinh. Đây còn là tên vô dụng mà cậu bảo đảm với tôi sao? Người đàn ông trung niên càng nói càng tức giận, hung hăng vứt tệp tài liệu xuống bàn. Bức ảnh trên tài liệu nhất thời bị đẩy bay ra ngoài, rơi xuống bên cạnh người đàn ông mặt vuông. Chỉ thấy người đàn ông trẻ tuổi trên bức ảnh khẽ mỉm cười, mặt mày thanh tú, rõ ràng là Hà Gia Vinh. Tôi xin lỗi, ông chủ, là tôi vô dụng. Năm nào tôi cũng điều tra cậu ta một lần. Tôi thật sự không ngờ tên vô dụng ham ăn lười làm này trong khoảng thời gian một năm ngắn ngủi gần đây lại thay đổi nhiều như vậy. Chính người đàn ông mặt vuông cũng có chút giật mình. Trong ấn tượng của anh ta, Hà Gia Vinh vẫn luôn là một thằng con rể ở rể nhà họ Giang. Tính cách nhát gan, ngoại trừ ăn bám, không có tài năng gì, không có chút địa vị nào trong nhà. Cách Trương.